cô tiếp tục lần tới khóa quần bò. Lâm Huyền Bạch giấu hai tay sau lưng, khi tay cô chạm tới chiếc khóa áo bằng kim loại ẩn bên trong áo lót, thì cuối cùng Hoắc Trường Uyên đang ngồi trên sofa cũng ngước lên nhìn cô. Tôi nhớ có người từng nói, dù là 3 lần hay 30 lần, đáp án cũng không thay đổi cơ mà. Ngữ khí nhạt nhòa, không nghe ra cảm xúc gì. Đôi lông mì rậm và dài dường như đã che đi ánh mắt thâm trầm ấy, nhưng vô hình lại chất chứa một khí thế mạnh mẽ. Một câu nói bản thân đã từng chắc như đinh đóng cột, vậy mà lúc này trở thành một chuyện nực cười. Cơ mặt Lâm Uyển Bạch như cứng đờ lại, hai hàm răng của cô run rẩy va vào nhau, chỉ có thể bật ra hai tiếng nhỏ bé. Xin anh. Ngày hôm sau, Lâm Uyển Bạch mở mắt ra. Nếu nói ký ức buổi tối lần đầu là những mảnh vụn vỡ, thì mỗi một hình ảnh tối qua đều như chế độ HD in sâu vào trong não bộ. Thứ đánh thức cô là tiếng nước ồ ồ chảy trong nhà tắm. Lúc này tiếng nước đã ngừng lại, cánh cửa bật mở, một vóc dáng trắng kiện, rắn chắc còn dính nước đập thẳng vào tầm mắt. Tuy rằng cảnh này không còn xa lạ với cô nữa, nhưng cô vẫn ngượng ngập quay đi. Hoắc Trường Uyên đi chân đất, để lại vệt nước dưới sàn nhà. Anh đập đập chiếc khăn mặt trong tay lên người cô. Dậy rồi sao? Đi tắm đi. Lâm Uyển Bạch khẽ bật ra một tiếng từ trong chăn. Đợi thêm vài giây, cô thấy anh vẫn ngồi ở phía cuối giường, không có ý rời đi. Nhìn gì vậy? Hoắc Trường Uyên cũng bắt gặp ánh mắt cô, liếc xéo qua. Muốn tôi làm thêm lần nữa với em hả? Không không, Lâm Uyển Bạch cuống quýt lắc đầu. Cô cúi xuống nhìn mình đang không một mảnh vải, sợ một giây nữa anh thật sự lôi mình vào vòng tắm. Phía bệnh viện, tôi đã gọi điện thoại rồi. Nghe xong, trái tim căng thẳng của Lâm Uyển Bạch cuối cùng cũng được hạ xuống. Liếm liếm môi, cô lặng lặng cuộn chặt bàn tay lại. Anh từng nói, chỉ cần tôi đồng ý, mọi lời hứa lúc trước của anh đều có hiệu lực. Phải, Hoắc Trường Uyên gật đầu. Anh nói mỗi tháng có thể cho tôi 20 vạn. Giọng Lâm Uyển Bạch càng lúc càng thấp xuống, tự hồ chỉ còn tiếng thở khẽ khàng thôi. Phải, Hoắc Trường Uyên vẫn gật đầu như ban nãy. Ngay lập tức, anh rút từ trong ví ra một chiếc thẻ, ấn hai ngón tay lên rồi đẩy tới trước mặt cô. Em cầm tạm chiếc thẻ này. Sau này mỗi tháng tôi sẽ bảo Giang Phóng chuyển vào đó 20 vạn. Mỗi tháng tôi sẽ bảo cho Giang Phóng chuyển vào đó 20 vạn, mật khẩu là 6 số 9. Lâm Uyển Bạch cầm chiếc thẻ lên, chi phí mổ của bà ngoại không phải lo lắng nữa rồi. Giây phút đáng lẽ cảm thấy thoải mái và vui vẻ, nhưng cô không cười nổi. Một chiếc thẻ nhẹ tênh, nhưng sao mà nó nặng trĩu chỉnh chịch. Còn gì có muốn bổ sung không? Hoắc Trường Uyên cầm tách cà phê lên, chất lỏng màu đen đặc bên trong không được cho thêm dù chỉ nửa viên đường, soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Anh kiên nhẫn đưa lên môi chờ đợi. Lát sau, Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Hoắc Trường Uyên nhắm mắt lại. Nếu không còn gì thì tới lượt tôi nói. Cả người Lâm Uyển Bạch lại căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng tạm ngừng. Tôi chỉ yêu cầu đúng một việc, gọi là tới. Hoắc Trường Uyên nhìn cô chăm chăm, trầm giọng. Gọi là tới. Vậy có nghĩa là một thời gian rất dài sau này, cơ thể cô sẽ không còn thuộc về mình nữa. Lâm Uyển Bạch chậm chạp gật đầu. Được. Hoắc Trường Uyên không nói thêm gì nữa, chỉ đưa cho cô một chiếc chìa khóa chống trộm. Ngồi lâu trên chiếc sofa bằng da thật, nơi lõm xuống tựa hồ sắp rơi thẳng tuột, cộng thêm việc hôm qua họ còn mãnh liệt ở đây. Lâm Uyển Bạch ngồi không yên nữa, cô đứng lên khô miệng nói. Không còn sớm nữa, tôi phải đi làm rồi. Nói xong, cô cúi đầu chạy bước nhỏ về phía cửa chính. Khi cô cúi người sỏ chân vào đôi giày búp bê, đằng sau có những bước chân trầm ổn vang lên. Tôi đưa em đi. Lâm Uyển Bạch cùng anh đi thang máy xuống hầm để xe. Khi ngồi trên chiếc Range Rover một lần nữa, hoàn cảnh của cô đã hoàn toàn khác biệt. Lúc tắm rửa cô đã kiểm tra một lượt, phát hiện có một vài chỗ bị sưng, có thể thấy được sức mãnh liệt của buổi hôm qua. Mấy vết xanh xanh tím tím trên người đều là dấu ấn anh để lại, cảm giác như cả hơi thở cũng không thể tách rời được. Lâm Uyển Bạch âm thầm thở hắt ra một hơi. Hoắc Trường Uyên ngồi bên cạnh bất ngờ đổ người về phía cô, khuôn mặt cương nghị và sắc nét bỗng dưng bị phóng to trước mắt. Đừng! Lâm Uyển Bạch co rụt vai lại, căng thẳng nhìn anh. Hoắc Trường Uyên thấy vậy bật cười. Trong đầu em nghĩ cái quái gì vậy hả? Tối qua còn chưa đã à? Lâm Uyển Bạch sững người. Một giây sau, trước ngực cô có thêm một dây đai an toàn. Cô xấu hổ đến nỗi ngón chân cũng co quắp lại. Chiếc xe lao từ trong hầm ra ngoài đường lớn. Hoắc Trường Uyên có vẻ nghiện thuốc khá nặng. Gặp đèn đỏ, anh cũng rút một điếu thuốc lá ra, đặt lên khóe miệng và châm hút. Sau đó ném đại chiếc bật lửa vào hộc đựng đồ. Mùi thuốc lá ập tới, Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Tối qua, anh không dùng biện pháp an toàn. Tim cô nảy lên mấy nhịp. Chiếc xe lăn bánh, cô nghiêng đầu nhìn biển hiệu màu xanh lá bên đường. Anh có thể dừng lại xe không? Tôi muốn mua thứ này. Hơi Trường Uyên đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, rồi đỗ xe vào lề đường. Dòng chữ nhỏ bên trên không nhìn kỹ cũng biết là, bởi vì bản thân anh cũng từng mua. Sau khi lên xe, cô không nói câu nào, chỉ lặng lặng bỏ hộp thuốc vào trong tiếng túi xách đặt bên cạnh. Hành động này của cô là rất biết điều, rất ngoan ngoãn, đủ khiến anh yên lòng. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Hoắc Trường Uyên lại xuất hiện đôi chút khó chịu. Suốt dọc đường, cả hai đều im lặng. Giờ này là giờ đi làm buổi sáng, lưu lượng xe rất lớn. Họ từ trên cầu cao tốc đi xuống, tiếp tục đi thẳng khoảng 600-700 mét nữa thì tới tòa nhà văn phòng. Lâm Uyển Bạch liếc thấy trước cửa tòa nhà có rất nhiều nhân viên văn phòng đang xả bước đi vào trong. Cô bèn chỉ về phía ngã tư vừa qua. Anh Hoắc, anh dừng xe ở đây là được rồi. Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô, rồi một lần nữa tấp xe vào lề theo yêu cầu. Sau khi nói một tiếng cảm ơn, Lâm Uyển Bạch cũng khẩn trương cởi dây an toàn ra. Trước khi xuống xe, cô còn cẩn thận ngó trước ngó sau một lượt, rồi lén la lén lút như sợ bị ai phát hiện vậy. Hoắc Trường Uyên nhíu mày lại, cảm giác khó chịu ban nãy hình như còn nghiêm trọng hơn. Việc đầu tiên khi tới công ty của Lâm Uyển Bạch là gọi điện thoại cho bác sĩ. Mặc dù cô đã nghe chính miệng Hoắc Trường Uyên đảm bảo, nhưng vẫn muốn tự kiểm tra lại. Cô gọi điện tới phòng y tá, người nhận máy là cô y tá đã quá quen thuộc với cô. Cô ấy vẫn nói như bình thường rằng vừa đi kiểm tra phòng bệnh của bà ngoại, hình như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có mình cô biết. Qua 12 tiếng đồng hồ vừa rồi, thế giới của cô đã đảo lộn. Sau khi tan làm, Lâm Uyển Bạch bắt xe tới bệnh viện thăm bà, đồng thời tới tìm bác sĩ chính bàn về việc phẫu thuật lần hai. Đứng trước quầy thu ngân, cô rút luôn số tiền vừa được chuyển vào tài khoản. Hoắc Trường Uyên không hổ danh là thương nhân, làm việc vừa tốc độ vừa hiệu quả. Hòn đá tảng trong lòng đã được giải quyết. Lâm Uyển Bạch ngắm nhìn bà ngoại đang nằm yên bình trong phòng. Khoảnh khắc này cô chợt cảm thấy mình làm gì cũng xứng đáng. Sau khi bà ngoại tỉnh dậy, cô cùng bà ăn xong bữa tối rồi lại vội vã ngồi xe buýt tới pub. Về đêm, không cần biết là thứ mấy, vì kinh doanh trong pub vẫn cứ bận rộn. Lâm Uyển Bạch bị đồng nghiệp gọi qua mang rượu. Cô xếp đủ rượu lên khay rồi đẩy cửa phòng VIP. Bất luận trong không gian ấy có bao nhiêu người, sự tồn tại của Hoắc Trường Uyên vẫn cực kỳ nổi bật. Chỉ một cái nhìn đã có thể phát hiện ra. Không phải là đám công tử nhà giàu vẫn hay chơi với nhau. Lần này toàn là những người mặc quần áo vét như anh. Cả trợ lý Giang Phóng cũng có mặt. Có lẽ đây là buổi tiếp khách. Thưa anh, rượu đã tới. Hoắc Trường Uyên chỉ giơ tay đại lên. Lâm Uyển Bạch nhìn anh. Tầm mắt chạm nhau trong khoảnh khắc. Ánh mắt của anh không có quá nhiều thay đổi, chỉ hờ hững quay đi. Biểu cảm trên khuôn mặt anh cũng rất khó hiểu. Làm như người đàn ông hôm qua, anh vẫn vũ trên người cô, dùng sức đến mức mặt mũi cạo cọ không phải anh vậy. Lâm Uyển Bạch bất giác bĩu môi. Cô rót xong rượu, vừa hay có vị khách cầm lên. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà lại chạm vào tay cô. Cũng may cô phản ứng nhanh, rút lại kịp thời. Khi ra khỏi phòng, cô cảm giác có ai đó theo mình. Ban đầu Lâm Uyển Bạch không quá để ý. Khi phát hiện người ấy càng lúc càng gần, cô vô thức quay đầu. Mũi cô chạm phải lồng ngực người đàn ông, cô loạng choạng lùi về sau mấy bước. Eo kịp thời được một cánh tay đỡ lại, không để cô vấp ngã. Sao em vẫn còn chạy đến đây làm? Đã cho em một cái thẻ rồi cơ mà. Chưa đủ sao? Đủ rồi. Lâm Uyển Bạch vội vàng lên tiếng. Cô xấu hổ xoa xoa chắp mũi đau đớn giải thích. Tôi chỉ định làm nốt tháng này thôi. Nghe xong, bờ môi mỏng của Hoắc Trường Uyên giật giật. Từ trong cổ họng bật ra một câu nói vừa ngang bướng, vừa âm u. Người con gái của tôi sao có thể tùy tiện để cho kẻ khác chấm mút chứ? Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, hơi ngây người. Tôi giúp em xin nghỉ việc, hay em muốn tự xin? Tự tôi. Có mấy đồng nghiệp đi qua đã bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Nếu đi anh đi nữa, há chẳng phải ai cũng biết hay sao? Lâm Uyển Bạch giơ tay xem đồng hồ, ấp úng nói. Giờ này không hay lắm, làm nốt hôm nay, tôi sẽ qua nói với quản lý. Ừ. Hoắc Trường Uyên rất hài lòng, giơ tay xoa đầu cô. Ngoan. Cứ như nựng thú cưng vậy. Lâm Uyển Bạch không quay qua, trong đầu cô vẫn còn văng vẳng câu nói ban nãy của anh. người con gái của tôi. 12 rưỡi tối, Lâm Uyển Bạch rời khỏi pub đi ra. Giống như yêu cầu của Hoắc Trường Uyên, trước khi về cô đã xin quản lý nghỉ việc. Cô cứ nghĩ sẽ bị quản lý gây khó dễ. Không ngờ quản lý đồng ý rất thoải mái, cũng không cố ý trừ lương và hoa hồng của cô. Đi tới bên đường, cô phát hiện chiếc xe vẫn còn đỗ ở đó. Cánh cửa ghế lái phụ được đẩy từ trong ra. Lên xe đi. Lâm Uyển Bạch tròn xoe mắt. Cô bất ngờ vì anh vẫn còn ở đây. Căn phòng ban nãy anh ngồi đã có khách tới từ sớm. Cùng với tốc độ xuyên qua của chiếc xe, Lâm Uyển Bạch siết tay càng lúc càng chặt, tim cũng đập càng lúc càng nhanh. Những chuyện sắp xảy ra khiến cô cảm thấy hoang mang vô cùng. Nói thật, cơ thể cô có phần quá tải, bây giờ đi lại vẫn còn đau nhức. Trong lúc cô đang lo lắng và sốt ruột thì xe dừng lại. Ánh đèn đường vàng vọt ngả vào trong xe. Những căn nhà xung quanh nào có phải là chung cư cao cấp mà chính là khu nhà cũ quen thuộc của cô. Lâm Uyển Bạch sững sờ. Cô quay đầu lại với vẻ khó hiểu. Bỗng bị nụ hôn của anh lấp kín đôi môi. Sau một nụ hôn quyến luyến và triền miên, Hoắc Trường Uyên liếm liếm khóe miệng cô rồi cất giọng trầm trầm. Tối nay ngủ một giấc thật ngon đi. Hoắc Trường Uyên nói xong thì ngồi thẳng dậy. Lâm Uyển Bạch vẫn còn ngây ra nhìn anh như ban nãy. Bên khóe môi vẫn còn vương mùi hương của anh. Cô còn tưởng. Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn cô, không đành lòng xuống xe à? Biểu cảm lạnh nhạt trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi. Nhưng Lâm Uyển Bạch lại bị anh nhìn chằm chằm đến đỏ mặt. Không phải. Cô lắc đầu nguầy nguậy. Cô tháo dây an toàn như bật dậy khỏi ghế lái phụ. Trước khi đóng cửa lại, cô cúi xuống chào anh. Anh Hoắc, tôi lên nhà trước. Anh lái xe cẩn thận, chúc anh ngủ ngon. Hai chữ cuối cùng có phần ngượng nghịu. Lâm Uyển Bạch chạy vào trong khu nhà. Cô không chạy ngay lên trên mà trốn đằng sau cửa chính tòa nhà. Cho tới khi chiếc xe của anh một lần nữa nổ máy, cô mới chậm rãi thò đầu ra. Hai chiếc đèn đuôi xe nhấp nháy trong bóng tối. Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác khác thường. Chiều hôm sau, công ty họp xong, quản lý gọi riêng cô ra. Người đó nói có một dự án cần tới doanh nghiệp đối tác đàm phán, bảo cô chỉnh lý lại tài liệu rồi đi cùng. Lâm Uyển Bạch dĩ nhiên không dám chậm trễ, nửa tiếng sau cùng quản lý rời khỏi công ty. Taxi dừng lại tại khu CBD, vốn hoa nhất trung tâm thành phố. Đập vào trước mắt đó là một tòa nhà cao chọc trời, vô cùng phong cách. Khi Lâm Uyển Bạch nhìn thấy chữ Hoắc Thị nổi bật ấy, cô mới hiểu tại sao quản lý lại muốn cô đi theo. E rằng vì bữa cơm hôm trước quản lý mặc nhận cô và Hoắc Trường Uyên có chuyện mờ ám. Đợi nửa tiếng trong phòng họp, bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên mới đùng đỉnh đi tới, theo sau là trợ lý Giang Phóng. Nhìn thấy cô, dường như có chút kinh ngạc thoáng qua trong đôi mắt anh, nhưng cảm xúc ấy cũng rất ngắn ngủi. Sau khi Hoắc Trường Uyên ngồi xuống, trợ lý Giang Phóng đứng bên lập tức đưa tài liệu tới. Xin lỗi, anh chỉ nói khẽ một câu như vậy, sau đó bắt đầu nhập tâm vào công việc ngay. Từ đó về sau, nhìn ai anh cũng chỉ thoáng qua. Chỉ từng gọi anh là Hoắc Tổng trên bàn rượu. Quả thực đây là lần đầu tiên Lâm Uyển Bạch quan sát anh trong lúc làm việc. Lâm Uyển Bạch và quản lý không hẹn mà gặp đều quay đầu lại. Nhìn thấy Hoắc Trường Uyên và Giang Phóng một bước một sau đi ra, có lẽ còn có lịch trình khác. Giống như vô tình, Hoắc Trường Uyên hờ hững lên tiếng. Vừa hay tiện đường, tôi đưa hai người đi một đoạn. Vậy thì cảm ơn Hoắc Tổng quá. Quản lý lập tức tiếp lời. Bên đường có một chiếc xe màu đen đang đỗ. Giang Phóng đã chạy qua, mở cánh cửa phía sau xe. Lâm Uyển Bạch gần như bị người quản lý kéo thẳng vào trong, đánh mắt nhìn Hoắc Trường Uyên đã ở trong đó, rồi nói với cô. Tiểu Lâm, mau, em ngồi vào giữa đi. Dạ. Cô còn chưa suy nghĩ xong lời từ chối thì đã bị nhét vào trong. Tài xế cho xe chạy. Lâm Uyển Bạch cứ thế bị Hoắc Trường Uyên và quản lý kẹp ở giữa, một trái một phải. Lâm Uyển Bạch nhìn thẳng về phía trước, từng lời vẫn đập vào hai tai. Bỗng dưng có một bàn tay đặt lên bàn tay trái bên cạnh đùi cô. Trái tim cô đập thình thịch, cô muốn rút về nhưng ngược lại càng bị nắm chặt hơn. Nhiệt độ trong vòng bàn tay từ từ thấm ra tận mu bàn tay, những ngón tay thô ráp thậm chí còn đang vẽ vòng tròn bên trong. Hơi thở của Lâm Uyển Bạch từ từ chậm lại, cô khẽ cắn môi nhắc nhở. Hoắc Tổng. Sao vậy? Hoắc Trường Uyên quay sang. Ngữ khí rất nhàn nhã, biểu cảm lại nghiêm chỉnh, ngay cả quản lý cũng bất giác nhìn qua. Lâm Uyển Bạch không thể nhấc bàn tay trái lên. Trái tim cô đập thình thịch. Cô muốn rút về, nhưng ngược lại lại bị nắm chặt hơn.